Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 89 Nàng Hảo Biến Thái. Mù Thanh Thiển hành động làm ở đây người đều sợ ngây người. Bao gồm kia mười mấy danh đạo sư. Thiên A, Mù Thanh Thiển có phải hay không điên rồi? Nàng cư nhiên một mình nhảy xuống hà. Không muốn sống nữa sao? Một người đối ngu thanh thiển địch ý không lớn học viên nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nàng không phải là muốn đi chịu chết đi. Kia con sông nhưng tất cả đều là ma thú cùng yêu thực a. Bọn họ hạ hà lúc sau tuy rằng chém giết 100 nhiều chỉ ma thú cùng yêu thực. Nhưng ít nhất còn dư lại gần một nửa không có giải quyết. Còn đều là tương đối cường hãn cái loại này. Nàng chẳng lẽ là bị vừa rồi Tần Phượng Nghi nói kích thích quá sâu? Một người không quen nhìn Tần Phượng Nghi người mở miệng nói. Có khả năng, nhưng nàng cũng quá lỗ mãng đi, các ngươi mau xem. Nàng bay ra mặt nước, đột nhiên một người chỉ vào mặt sông không tự giác đứng lên nói. Những người khác cũng sôi nổi hướng tới mặt sông nhìn không chớp mắt xem qua đi. Mù Thanh Thiển nhảy xuống hà nháy mắt. Bờ bên kia ma thú cũng đồng thời nhảy xuống trong sông. Ở ma thú trong thế giới, nhân loại khẳng định là nhất căm thù tồn tại. Bọn họ có thể cùng đồng bạn tranh chấp hà hạ đồ vật. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm nhân loại có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vì thế một chút hà, kia mười mấy chỉ ma thú liền hướng tới Ngô Thanh Thiển vây công mà đến. Muốn đem nàng xé nát, cũng đem nàng bước tới rồi mặt sông. Mù Thanh Thiển một thân chiến ý lượn lờ, vừa tiến vào tràn ngập huyết tinh con sông, đáy lòng thị huyết cùng thô bạo lại lần nữa bị bậc lửa. Như là muốn tìm kiếm cái đột phá khẩu cuồng bạo, rơi xuống đến mặt sông, nàng lập tức tự ủng ống rút ra rời đi Cẩm Vương phủ khi mỹ nhân cha đưa chủy thủ. Một cái lắc mình liền vọt vào ma thú đàn, ở mọi người cho rằng Mù Thanh Thiển đem bị ma thú quần công cắn xé. Nuốt hạ bụng, đạo sư không kịp cứu viện là lúc, làm cho bọn họ rớt trong mắt một màn xuất hiện, Mù Thanh Thiển thân ảnh giống như quỷ mị linh hoạt ở mặt sông du tàu. Huyết khắp nơi phi tán, từng con khổng lồ ma thú ẩm ẩm ngã xuống, chúng nó đỉnh đầu chỗ hoặc là trên người đều nhiều ra một cái huyết lỗ thủng. Đó là tinh hạch nơi vị trí, kia, đó là cái gì, sao có thể? Một người học viên thanh âm mang theo vài phần không thể tin tưởng run rẩy. Người nọ là Ngô Thanh Thiển. Quá không thể tưởng tượng đi cường. Hảo cường, nàng thân pháp chiến đấu quá sắc bén, ta thiên. Nàng vẫn là người sao? Ngô Thanh Thiển không ngừng du tẩu. Nơi đi qua tất cả đều là ma thú thi thể. Cơ bản đều là một kích bị mất mạng. Cảnh tượng như vậy ở một chúng tân sinh trong mắt quá nguy hiểm mà tâm tổ. Bảy tổ cung tám tổ đội viên tương đối tới nói muốn bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ đều là gặp qua Ngô Thanh Thiển ra tay. Giờ này khắc này chỉ là dưới đáy lòng vô cùng bội phục Ngô Thanh Thiển dũng khí. Nàng xác thật có thực lực, chính là dám ở tình huống như vậy hạ con nhảy xuống hà chiến đấu kịch liệt. Thật đúng là không phải ai đều có thể làm được, chỉ là một chén trà nhỏ công phu. Mù Thanh Thiển dáng người yêu nhã đứng ở trên mặt sông. Nàng bốn phía phập phành vây công ma thú thi thể. Một con không dư thừa, toàn bộ bị đánh chết. Như vậy hình ảnh quá quỷ dị cùng nhìn thấy ghê người. Làm ở trên bờ các tân sinh trợn mắt há hốc mồm. Khó có thể tin, tiếp theo mọi người chỉ thấy nàng túng thủy nhảy dựng. Trong khoảnh khắc biến mất ở mặt sông. Thiên A, nàng là muốn thâm nhập đáy sông sao? Kia phía dưới nhưng còn có gần trăm chỉ ma thú cùng yêu thực quá hung hãn. Nàng hảo biến thái, bốn phía ríu rít tất cả đều là thảo luận Ngô Thanh Thiển thanh âm ni mười mấy vị đạo sư cũng. Từng tưởng ý đâu ngăn trở, nhưng Ngô Thanh Thiển căn bản không nghe, bọn họ cũng không có biện pháp. Mọi người ở đây phỏng đoán Ngô Thanh Thiển hạ đến đáy sông có thể hay không khi chết. Đột nhiên một người bạch y mỹ nam mang theo 6 người xuất hiện ở bờ sông. Hắn đối kia mười mấy danh đạo sư lễ phép gật gật đầu. Vung tay lên liền mang theo 6 người nhảy xuống hà. Ta thiên, kia, đó là phong học trưởng A. một người nữ sinh kích động kêu lên. Hết chương.